Chương 1745, toàn bộ là hiểu lầm. Không cần đập. Diệp Hoàn Toàn nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Bắt đầu nói. Gấp cái gì, làm xong chuyện à? Diệp Hoàn Toàn lên tiếng. Diệp ca, chúng ta không đi chờ chút tiếp viện của bọn họ tới rồi, không dễ thoát thân A Cung Húc gấp bận rộn mở miệng nói. Ta nói huynh đệ, lời này nói như thế nào, tiếp viện đến thì thế nào, những phế vật này, ta một ngón tay liền có thể bóc chết, còn kiến nhiều hơn nữa, còn có thể uy hiếp được con voi hay sao? Bắt đầu bĩu môi nói. Ca, ngươi nói đúng, bất quá vậy chúng ta hiện tại ở lại chỗ này làm cái gì? Cung Húc mặt đầy không hiểu. Quay phim A. Ngươi không nhìn thấy mọi người đều chuyên nghiệp như vậy sao? Làm sao có thể không chịu trách nhiệm như thế nhìn thấy rõ mà bỏ đi? Diệp Hoàn Toàn nhẹ giọng cười nói. Nghe Diệp Hoàn Toàn lời ấy, Cung Húc sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Toàn. Con bà nó Diệp ca, ngươi không thể nào không cho Diệp Hoàn Toàn cơ hội mở miệng. Cung Húc cắn răng, phảng phất làm cực lớn quyết tâm. Diệp ca, trừ phi ngươi theo ta chủ, nếu không ta cũng không chủ tha. Lúc này, Diệp Hoàn Toàn liếc Cung Húc một cái. Thằng này trong đầu lắp đặt đều là đậu hủ sao? Ai con mẹ nó để cho hắn đi chụp rồi hả? Diệp Hoàn Toàn không thèm để ý Cung Húc, đứng dậy đi tới không muốn bàn chỗ. Dùng ngón tay ở trên bàn mặt nhẹ nhàng gõ, lạnh giọng cười nói, đạo diễn, tránh phía dưới làm gì, ra làm việc rồi. A Diệp tổng thanh tra Diệp hiểu lầm, toàn bộ là hiểu lầm A, ta cùng bọn họ không quen A rất nhanh. Đạo diễn từ dưới bàn bỏ ra, mặt đầy nụ cười lấy lòng, nhìn lấy Diệp Hoàn Toàn, tổng thanh tra Diệp. Ta nhưng là fan của ngài, fan trung thành của ngài, những người này, uy hiếp ta tới quay loại phim này, đối với ta, quả thật là chính là một loại cực lớn làm đủ. Tổng thanh tra Diệp, ngài biết không, ta đời này, nhất con miệng nó ác tâm chụp loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục phim ý miệng. Diệp Hoàn Toàn rất là không nhịn được liếc mắt một cái đạo diễn. Được. Đạo diễn gật đầu một cái. Biên kịch đây. Diệp Hoàn Toàn ngồi ở trên ghế, mở miệng hô. Ta tổng thanh tra Diệp, ta là biên kịch. Một người tuổi còn trẻ nam nhân liền vội vàng đi tới Diệp Hoàn Toàn, túi người gật đầu nói. Kịch bản cầm cho ta nhìn xem một chút. Diệp Hoàn Toàn nói. Rất nhanh, biên kịch đem kịch bản hai tay đưa cho Diệp Hoàn Toàn. Nhiều nhất mười mấy hơi thở công phu, Diệp Hoàn Toàn quét mắt qua một cái kịch bản, chợt cười nói, thật sự của các ngươi rất không chuyên nghiệp, nữ nhân vật chính cùng vai nam chính đều chọn lừa đầu không đối với đúng miệng ngựa, loại phim này. Chụp sau khi rời khỏi đây, làm sao có thể sẽ lửa? Đúng đúng đúng, đạo diễn vội vàng nói, tổng thanh tra Diệp, ngài nói quá đúng, ta trước cũng đã nói, cái này tuyển vai diễn quá qua loa rồi, không có cái loại này thị giác đánh vào cảm giác cùng lực buộc phát đạo diễn kia, ngươi cảm thấy người nào làm nữ nhân vật chính này tương đối tốt? Diệp Hoàn Toàn khoe miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn về phía đạo diễn. Nghe tiếng, đạo diễn lắc đầu liên tục, tổng thanh tra Diệp, cái này ta có thế khó mà nói, ngươi cảm thấy Diêu Giai Văn như thế nào đây? Diệp Hoàn Toàn trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên người của Diêu Giai Văn. Diệp Bạch, ngươi nói cái gì? Diêu Giai Văn hung hăng hướng về Diệp Hoàn Toàn trừng đi. Được, thật sự là được Diêu Giai Văn làm nữ nhân vật chính, quá dây. Đạo diễn liền vội vàng hướng về Diệp Hoàn Toàn giơ ngón tay cái lên. Vai nam chính sao? Diệp Hoàn Toàn hướng về gào thét bi thương đông đảo tráng hán quần áo đen nhìn lại, ai không muốn chết, đứng ra. Trước còn đang liều mạng gào thét bi thương một vị tráng hán quần áo đen, nghe lời nói này, lập tức theo trên mặt đất bỏ dậy, ta không muốn chết.